Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Chu là một nhân tài mà cục trưởng Ngụy của chúng ta dùng trăm phương nghìn kế trải qua 5 năm mới mang về được. Khuôn mặt sở trưởng Lam cười tươi như một cái bánh nướng nói. Đồng chí Quang Hách, sau này thời gian bạn học cũ các anh ôn lại chuyện xưa còn rất nhiều. Bây giờ anh phải theo tôi đến văn phòng làm những việc còn lại. Châu Khải là người đầu tiên nói, các anh cứ làm việc trước đi. Chu Quang Hách gật đầu với anh ta rồi đi theo sở trưởng vào văn phòng làm việc. Cô đang nhìn ai vậy? Tại sao cô lại ở đây? Khi hai người công an nhìn thấy cô gái bước vào, biết điều nên rời đi trước. Ô Lâm Lâm nhìn chằm chằm vào hành lang, phát hiện bóng dáng cao lớn thẳng tắp đã bước đi xa. Cô ta nhẹ nhàng thở ra, muốn rời tầm mắt đi, nhưng lại không thể rời khỏi bóng dáng đó. Cô ta lại liếc nhìn thêm vài lần bờ vai rộng và đôi chân dài rồi mới quay sang vị hôn phu có dáng người tương tự trước mặt, bị ám ảnh bởi khuôn mặt đẹp trai khác thường của anh ta. Không phải anh nói muốn ăn bánh bao sao? Em đã cố ý xếp hàng để mua tới cho anh. Châu Khải không thèm liếc nhìn hộp cơm được đưa tới trước mặt mình. Anh ta nhìn chằm chằm vào tấm bảng hiệu trước cửa phòng làm việc của sở trưởng, nụ cười trên mặt đã biến mất. Người đó chính là đội trưởng mới của đội an ninh. Cái gì? Ô Lâm Lâm lại quay đầu lại lần nữa, thấy trong hành lang không có người nào. Đội trưởng không phải nên do anh. Những lời sau đó của Ô Lâm Lâm bị cắt ngang bởi đôi mắt nặng trĩu của Châu Khải. Ô Lâm Lâm im lặng, đi theo người đàn ông đến góc rẽ ngoài cửa, nhìn anh ta lấy điếu thuốc ra châm lửa, thổi ra một vòng khói, nhận thấy vẻ mặt anh ta vẫn chưa nguôi ngoai, cô ta thận trọng nói. Không phải đợi đến tháng 4 mới thay đổi vị trí sao, hiện tại là quyền đội trưởng. Châu Khải dựa vào tường, gạt tàn trên điếu thuốc, liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Vẻ mặt lười biếng và thờ ơ này lại khiến trái tim của Ô Lâm Lâm đập thình thịch, cô ta thì thầm. Mẹ em đã nhờ người đi lấy phiếu rồi. Hôm qua sở trưởng Lam đi mượn phiếu xăng mà không mượn được. Anh không cần các người làm những việc này sau lưng anh. Châu Khải cắn đầu tẩu thuốc nhà khói ra, cuối cùng đưa tay cầm lấy một cái bánh bao. Xếp hàng vất vả lắm. Ô Lâm Lâm lập tức lắc đầu, hai mắt si mê nhìn anh ta. Không vất vả, là chuyện em muốn làm. Muốn giúp anh. Chủ nhật anh định qua nhà thăm gì? Châu Khải vứt tàn thuốc xuống đất, giơ chân dẫm lên, tiến lại gần hai bước, đưa bánh bao đút vào miệng người phụ nữ bên cạnh. Anh đã ăn rồi, em ăn đi. Ô Lâm Lâm há miệng cắn bánh bao, trái tim đập loạn xạ vì hành động của anh ta, mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt nhìn anh ta càng thêm si mê. Bên chỗ mẹ em tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Bà còn chuẩn bị giúp em một chiếc đồng hồ La Mã tặng cho cục phó Hứa. Chờ anh thăng chức, em vào làm ở cục bất động sản. Chúng ta có thể kết hôn được rồi phải không? Chuyện này chờ anh đi gặp chú gì bàn bạc lại đã. Châu Khải chỉnh lại bộ đồng phục công an. Đến giờ đi làm rồi. Ô Lâm Lâm V. TV, khóe miệng, nhìn người đàn ông đi vào. Nhớ lại giây phút ngọt ngào vừa rồi. Mặc dù Thủy Lang có sự tự tin không phải bình thường. Nhưng mấy mẹ con Chu Hủy vẫn lo lắng suốt một đêm, sợ Chu Phúc Hưng và Kim Sảo Chi sẽ mang nhà mẹ đẻ của mình tới gây sự. Sáng hôm sau, người tới thật, cách Trương,